Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1424, Linh Tao Ngộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Linh cuối cùng thu thập xong tâm tình ba người vốn là đi lên phía trước. Muốn vượt qua cái này một mảnh rừng rậm khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đi một đoạn đường, từ ăn vặt bên trong, nhưng biết rõ Linh gần đã qua một năm phát sinh sự tình. Lúc trước, Linh vừa tới nơi này, đi ra phế thành, không đến bao lâu liền gặp gỡ một đầu bình thường yêu thú. Hắn tránh đi chạy trốn lúc gặp được một cái dòng binh đoàn, hắn đi lên hỏi đường, người khác chủ động dẫn hắn đi ra tây vực xâm lâm đi ra, nhưng không có liệu cái kia vô lương dòng binh đoàn đem hắn bắt đi bán cho quặng mỏ làm quáng nô. Ở chỗ này, quáng nô sinh hoạt là chó bi thảm vô cùng, cả một đời chỉ có thể chết tại lấy quặng, vĩnh viễn không mặt trời. Linh thử qua mấy lần muốn chạy trốn, đều không thành công. Bị bắt trở về liền là một hồi đánh đập, lại nói tiếp, là đói ba ngày không chết, lại tiếp tục làm việc. Chính là bởi vì dạng này, Linh căn bản không biết được ngoại giới tất cả, ngẫu nhiên, cũng liền nghe người ta nói một chút Hoa Ân cách cục, còn có chút nổi danh tông phái sự tích các loại. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối lập liếc mắt. Mệnh lệnh Tiểu Manh Manh quay trở về, cuối cùng, đi tới Linh lúc ấy cái này một cái quặng mỏ. Linh thấy một lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi, người nào lấn qua ngươi, giết trở về, chúng ta sau lưng ngươi. Mặc Liên Thành nhìn qua thật cao vây lên quặng mỏ, đáy mắt là một mảnh ý lạnh. Ở chỗ này, vây khốn Linh hơn một năm, Khúc Đàn Nhi cũng hơi liễm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Linh, còn có cái gì muốn giết người, ngươi cũng tận quản nói. Diệt Triệu gia cũng không quan hệ, những người này giữ lại, cũng là tai họa. Linh ánh mắt lạnh lùng mang theo mấy phần lưu động cùng ấm áp. Tả, có mấy người ngược lại thật sự là muốn mang bọn hắn rời đi. Bọn hắn vẫn luôn nhớ kỹ, muốn về nhà. Mặc Liên Thành đáp ứng. Ba người, rơi vào quặng mỏ bên trong. Những cái kia thủ sơn hộ vệ thấy một lần, vừa định quát là ai. Không ngờ, Mặc Liên Thành sát chiêu vừa hiện, người kia một câu đều không nói ra liền sợ hãi sợ mắt to, ngã xuống. Những người còn lại thấy một lần đều sợ, Triệu gia quặng mỏ có người huyết tẩy sự tình, sớm làm cho lòng người bàng hoàng, nếu như không phải là bị buộc qua đây, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Hiện tại, hai vị sát thần đến, có Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tại, không có chút nào ngoài ý muốn, cái này khốn Linh hơn một năm quặng mỏ lần nữa bị huyết tẩy. Bên trong phàm là bị bắt quáng nô đều bị thả đi ra, có mấy cái hán tử qua đây, cùng Linh nói vài lời. Ôm một chút không bỏ cũng chia cách, cũng phải vội vã rời đi. Chờ quặng mỏ người đều sau khi rời đi, Mặc Liên Thành ba người trong bóng tối đưa những cái kia mỏ cô y chi trình. Xác nhận bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, có thể bình yên đi ra rừng rậm sau, cũng thuận tiện đem bọn hắn lưu lại dấu hiệu xóa đi chờ, miễn cho Triệu gia sẽ phái người đuổi theo bọn hắn. Bất quá, hắn cũng tin tưởng hiện tại Triệu gia không có năng lực đi bận tâm đến một chút quáng nô. Nội bộ hỗn loạn liền đủ bọn hắn chịu. Trạng vạng tối, ba người đi tới hư vô hương biên giới. Mặc Liên Thành tìm một cái khách sạn, muốn một hai gian thượng phòng. Đơn giản ăn vài thứ, liền trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Linh là đi tới cái thế giới này đến nay, lần thứ nhất cảm thấy có thể buông lỏng cảnh giác ngủ một cái an giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn trước khi ngủ, Mặc Liên Thành đến phòng của hắn đi tìm hắn một lần. Đồng thời, trong phòng của hắn thiết hạ mấy cái đơn giản trận pháp cùng cấm chế. Cái này là phòng ngừa ban đêm có người tìm đến Linh phiền phức. Mặc Liên Thành tại sát vách, nếu có người không có mắt xúc động cấm chế hoặc trận pháp, hắn cũng sẽ lập tức phát hiện. Ánh trăng mới lên, thế giới bên ngoài cũng dần dần yên tĩnh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong phòng, cách trước khi ngủ còn có chút thời gian, hai người tạm thời đều không nghỉ ngơi. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.